Ông bố thiếu soái. Chương 636, 636, không khỏi dấy lên nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vừa rồi đối phương tung ra ba chiêu trước mặt Hạng Tư Thành. Đã cho Hạng Tư Thành hiểu được sơ bộ chiêu thức của người này. Vậy trong trận giao đấu tiếp theo, Hạng Tư Thành có thể có chút chuẩn bị. Đối phương nghe thấy Hạng Tư Thành lần nữa nghênh chiến trong lòng cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng cơ hội quý giá như vậy, ông ta không muốn bỏ qua. Ngộ nhỡ lát nữa thằng nhóc này lại nuốt lời. Ông ta phải làm sao chứ? Một chân quét đến, lần này Hạng Tư Thành không tránh. Hai chân hơi dùng lực, dựa vào sức lực phần chân đứng vững trên mặt đất. Chiêu thức của đối phương rõ ràng nhằm vào phần trên cơ thể Hạng Tư Thành. Đúng lúc này, Hạng Tư Thành cũng tung một cú đấm vào chân của đối phương. Bịch, trong màn đêm tĩnh mịch, vang lên một âm thanh nặng nề. Cú đấm của Hạng Tư Thành đấm lên chân đối phương, mà đối phương cũng kịp thời thu lại chân đứng vững. Trận đối kháng trực tiếp này, đôi bên đã hiểu biết thêm về sức mạnh của đối phương. Trong ánh mắt của người đó lộ ra vẻ tò mò. Sức mạnh của chân luôn mạnh hơn sức mạnh của tay rất nhiều. Một cú đấm của đối phương có thể cản được sức mạnh của chân ông ta. Thậm chí có thể khiến chân của ông ta cảm thấy đau đớn. Cho thấy sức mạnh của đối phương không hề thua kém mình. Thân thủ rất được. Người đó lại đưa ra lời đánh giá. Dứt lời, lại đá một chân qua. Lần này đầu lông mày của Hạng Tư Thành nhíu chặt. Giao đấu với cao thủ, nằm ở sự thay đổi linh hoạt và sử dụng hợp lý các chiêu thức. Nhưng người trước mặt này lại làm ngược lại. Nhìn không giống với người mới học võ. Người mới học võ sẽ không có sức mạnh lớn như vậy. Nhưng sao ông ta lại phạm phải một sai lầm không đáng có này? Đối mặt với những chiêu thức giống nhau, chân đá liên tiếp của đối phương, trong lòng Hạng Tư Thành không khỏi dấy lên nghi vấn. Người đó không quan tâm Hạng Tư Thành đang nghĩ gì. Bản thân ông ta đã liên tiếp tung ra ba chiêu thức giống nhau, lại không cảm thấy có gì sai. Nhưng lần này, Hạng Tư Thành lại để ý đến. Anh tin người trước mặt này chắc chắn không phải đơn giản như vậy. Ẩn giấu phía sau chiêu thức này còn chứa điều nguy hiểm hơn. Nhìn thấy đối phương dở mánh cũ, Hạng Tư Thành cũng cố ý để lại chỗ sơ hở như vậy cho đối phương. Ông tung ra cú đá tương tự, thì tôi cũng tung cú đấm tương tự. Vẫn là chiêu thức vừa rồi. Giống như đang làm lại. Nhưng khi cú đấm của Hạng Tư Thành sắp chạm vào chân đối phương liền thu chân lại. Sau đó ở góc độ Hạng Tư Thành khó nhận ra, đấm một cú mạnh xuống. Hạng Tư Thành sao có thể để đối phương đạt được mục đích? Anh đã đoán được ý đồ của đối phương, nên sớm đã có chuẩn bị. Cùng với cầm long thủ tiêu chuẩn, nắm chắc nắm đấm của đối phương. Được lắm, người đó không ngờ người trước mặt mình có thể bình tĩnh ứng phó với sự thay đổi chiêu thức đột ngột của mình. Sau khi cảm nhận được sức mạnh từ tay của Hạng Tư Thành truyền đến, người đó dùng phương pháp tương tự bí mật dùng lực đẩy tay Hạng Tư Thành ra. Cách chương.